Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 137 Quái vật cột phát thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siren Head là một con quái vật hư cấu được tạo ra vào năm 2018 bởi một họa sĩ vẽ tranh người Canada có tên Trevor Henderson. Con quái vật này đã ám ảnh cộng đồng mạng trong vài năm qua khiến nó được chuyển thể qua nhiều câu chuyện kinh dị và video game. Là một làn sóng mới trong cộng đồng Creepypasta kể từ khi Slender Man xuất hiện. Siren Head cao khoảng 12 mét, có thể nhìn mà không cần mắt, sống mà không cần ăn. Nó ăn cả đồ hữu cơ cũng như vô cơ, nó rất thích ăn thịt người. Khả năng đáng chú ý của Siren Head, bắt chước. Siren Head có khả năng bắt chước được âm thanh của tin tức cuộc trò chuyện của con người, còi báo động và tiếng la hét hoặc chẳng phát ra cái gì. Tùy vào tình huống, nó sẽ phát ra loại âm thanh phù hợp để lôi kéo con mồi tới. Có những trường hợp nó có thể phát ra cường độ sóng đủ lớn để làm thủng màng nhĩ của con mồi, khiến nó bị điếc và mất phương hướng. Khỏe, Siren Head rất to lớn và mạnh. Nó có thể bẻ gãy cây cối hoặc các vật nặng khác nhau tùy ý. Tốc độ, Siren Head có thể đuổi kịp một chiếc Volkswagen Beetle. Ngụy trang, đây là một trong những khả năng nổi bật nhất của Siren Head. Mặc dù nó săn mồi trong rừng nhưng Siren Head được cho là trú ẩn trong các thị trấn hẻo lánh. Nó có thể ngụy trang thành cây cột điện, cột phát thanh, đống gỗ, cột ăng. Ten, Siren Head sẽ lộ diện hình dạng thật của nó khi con mồi đã đúng tầm ngắm. Một số câu chuyện sau đây tin rằng Siren Head có dính dáng tới. Ngày 28 tháng 3 năm 1999 tại Belgrade, Serbia. Âm thanh báo hiệu máy bay ném bom được nghe thấy tại khắp các khu vực ngoại ô thành của thành phố. Hơn 100 cư dân bị mất thính giác nghiêm trọng bởi âm thanh trên. Khi được phỏng vấn, ban đầu, họ nghĩ rằng NATO đang tiến hành một cuộc ném bom trong những nỗ lực không ngừng vào thời điểm đó nhằm đẩy lực lượng Serbia ra khỏi Kosovo, nhưng không có một máy bay nào được báo cáo là đã bay qua khu vực. Trước sự kiện, một người cho biết đã nhìn thấy thứ trông giống như cột đèn chạy lên trên ngọn đồi phía Bắc. Ngày 20 tháng 6 năm 2010 tại Chicago, Illinois. Nhiều nhân chứng đã gọi đến CPD khi còi báo động lốc xoáy bắt đầu phát bất ngờ vào ban đêm từ hướng Willow Springs. Khi CPD đến hiện trường, âm thanh đã ngừng và không xác định được nguồn. Ngày 28 tháng 8 năm 2018 tại Weyer, Áo. Một âm thanh, nghe như tiếng kêu cứu được thu âm lại, phát ra từ một khu rừng ở ngoại ô thị trấn. Khi điều tra, nhà chức trách tìm thấy một căn lều trống và hai chiếc ví. Cả hai ví vẫn còn tiền, cùng với ID của Joachim Wheeler và Bruno Koffler. Cả hai đã mất tích, cách trương.